Ngọc Mai xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Ngọc Mai rất là vui được gặp lại mọi người, cùng chia sẻ tới tất cả các bạn tập tiếp theo 116 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim, truyện được edit bởi trang truyện mạng.com. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không phải đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây nhé. Ngày hôm sau là buổi vũ hội cuối năm của tập đoàn Hoa Hạ. Ngài Mễ Lệ từ Hồng Kông trở về thành phố Thanh. Vũ hội cuối năm này là việc trọng đại, còn náo nhiệt hơn cả cái năm thâu tóm được tập đoàn Thịnh Hưng vào lúc tập đoàn Hoa Hạ mới vừa trú tại thành phố Thanh. Tập đoàn Hoa Hạ tọa lạc tại cao ốc Hoàng Kim trong nội thành. Năm nay nhanh đón nhân viên mới, cả nhân viên tại công ty bất động sản Ngải Đạt. Lúc trước, bao gồm bất động sản Ngải Đạt và cao quản đều không biết công ty của mình thuộc về tập đoàn Hoa Hạ. Thời điểm công khai sự tình, chính bọn họ đều bị hoảng sợ. Hiện giờ đi tới tổng bộ tập đoàn, có thể tận mắt nhìn thấy chủ tịch, tiểu nữ thanh danh hiển hách kia cũng là một chuyện may mắn. Đêm này, Hạ Thược cùng với Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức, Mã Hiển Vinh đều tề tụ, đứng ở trên bục diễn thuyết tại vũ hội trong đại sảnh công ty, giống như thâu tóm tập đoàn Hoa Hạ một năm kia. Nhìn năm nay, trên bục diễn thuyết nhiều thêm một Ngải Mễ Lệ. Tối nay, Hạ Thực vẫn đến với trang phục lộng lẫy, dáng người khiến người ta kinh diễm, phong thái khiến cho người ta kinh ngạc, cảm thán. Nhân viên mới dùng một ánh mắt ngạc nhiên, chăm chú nhìn cô. Mà nhân viên cũ ở phía dưới lại có thể cảm giác thiếu nữ chưa đầy 19 tuổi đang giấu tài. Sau gần 2 năm, phong thái càng thêm trầm ổn. Cô trưởng thành, giống như tập đoàn của cô vậy. Lúc cô quét nhìn dưới đài, đám nhân viên yên tĩnh lại. Nhớ tới một thời gian trước, lúc đứng ở chỗ này, tôi nói vào cái ngày tập đoàn Hoa Hạ có 13 chi nhánh. Tôi hy vọng thấy các bạn còn ở đây. Tôi hy vọng ngày đó sẽ càng có ngày càng nhiều bạn tới gia nhập. Còn có thể vẫn luôn nhìn đến các bạn. Thật vui khi các bạn vẫn ở đây. Thật vui khi tôi thực hiện được cam kết lúc trước. Các bạn cho tập đoàn thời gian phát triển. Tôi để cho các bạn nhìn thấy 13 chi nhánh cùng tương lai sáng lạn. Tối nay có các bạn mới gia nhập cùng chúng ta. Họ là người có công của công ty bất động sản Ngải Đạt. Sau này sẽ còn có các bạn mới gia nhập vào chúng ta. Tôi sẽ không lừa gạt, cũng không nói lời vô ích. Tôi hứa với các bạn, cho các bạn một tương lai. Tôi hy vọng các bạn cùng với tôi chứng kiến. Lần sau lúc tôi đứng ở chỗ này, tập đoàn sẽ càng thêm hương thịnh. Hạ Thược vừa nói, vừa hạ màn. Phía dưới chính là tiếng vỗ tay như sấm. Khi tiếng vỗ tay dần dần ngừng lại, Hạ Thược tiếp tục cười nói. Bất động sản Ngải Đạt vẫn luôn là thành viên trong gia đình chúng ta. Cuối cùng tối nay, bọn họ cũng về nhà. Chúng ta hãy hoan nghênh họ, cùng hoan nghênh tổng tài của họ, Ngải Mễ Lệ tiểu thư. Hạ Thược giao quyền phát ngôn cho Ngải Mễ Lệ để cô lên diễn thuyết. Nhân viên ở phía dưới mở hai mắt to nhìn Ngải Mễ Lệ. Đây là cô gái có danh có tiếng, lại ở Hồng Kông đi theo chủ tịch xông pha ra thành tựu. Cô gái có danh tiếng đức huệ này ở trong mắt tập đoàn Hoa Hạ là xa lạ, thần bí mà tôn kính. Ngải Mễ Lệ diễn thuyết là phong cách của cô nghiêm túc theo thói quen, không giỏi xúi dục, không giỏi khai ngợi. Cô không giỏi đuổi theo xu thế, kể lại đơn giản quá trình mình và Hạ Thược gặp nhau, kể lại con đường từ thành lập phát triển đến bây giờ của công ty bất động sản Ngải Đạt. Nhân viên phía dưới lặng lặng nghe, mọi người mà nói, đây là một chuyện xưa truyền kỳ, chuyện xưa có cảm xúc mãnh liệt trong sự nghiệp vừa bắt đầu, gian nan cùng huy hoàng. Đây chính là chuyện xưa, khích lệ nhân tâm. Tôn Trường Đức, Trần Mãn Quán, Mã Hiển Vinh ở phía sau cười lắng nghe. Hạ Thược mỉm cười lắng nghe, thoạt nhìn không giống với thường ngày. Nhưng thực ra, tâm tư cô chuyển tới trên người phong thủy sư kia. Vũ hội tối nay náo nhiệt đến khuya mới giải tán. Hạ Thược ngồi xe công ty trở lại hội sở, hẹn Trần Mãn Quán sáng mai tới đón cô trở về thành phố Đông. Tử Viên giận muốn trở về kinh thành ăn Tết. Lúc trước thời gian nghỉ của anh quá dài, có nhiều chuyện của quân khu phải thu xếp. Hạ Thược không để anh đưa mình về nhà, chỉ gọi điện thoại, nói một tiếng, rồi ngồi xe công ty, cùng với Trần Mãn Quán trở về thành phố Đông. Trên đường, Trần Mãn Quán nói, ngày mai là họp doanh nhân hàng năm tại thành phố Đông, tập đoàn Hoa Hạ, thật là xí nghiệp đầu lĩnh của tỉnh Thanh, đương nhiên phải tham dự. Thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền hy vọng Hạ Thược có thể lên diễn thuyết, vì này đã thông báo với Trần Mãn Quán trước khi Hạ Thược trở về. Hạ Thược gật đầu đồng ý, lúc về đến nhà là buổi trưa, Lý Quyên làm một bàn đồ ăn mà con gái thích. Hai ba mẹ ở nhà, một người ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm. Lý Quyên nghe nói, ngày mai con gái muốn tham dự họp doanh nhân hàng năm của thành phố. Bà cười nói, thế thì được rồi, hai ba con đều tới dự bữa tiệc họp doanh nhân hàng năm đi. Mẹ liền đi nhờ xe hai ba con, chở mẹ tới cửa hàng tổng hợp. Mẹ muốn mua thêm chút hàng Tết, hai ba con tham dự xong nhớ tới đón mẹ nhé. Cũng đừng quên mất mẹ đấy nghe chưa. Giang Thục Huệ ở bên cạnh nghe xong, liền cười nói con dâu một câu. Úi dồi ôi, con xem con kìa, hai ba con quên mất con á. Con có không tìm được nhà cửa à? Hạ Thược và ba lập tức nở nụ cười. Lý Quyên ngượng ngùng cười đi vào trong phòng bếp. Ngày hôm sau, một nhà ba người cùng lên xe. Trước tiên, đưa Lý Quyên tới cửa hàng tổng hợp. Hạ Thược cùng ba tới hội trường. Hai ba con vừa tiến vào hội trường, tự nhiên trở thành tiêu điểm. Hôm nay tuy nói là họp doanh nhân hàng năm, nhưng không thiếu những người trong giới chính trị tham dự. Bởi vậy nhân vật nổi tiếng trong hai giới chính trị, thương nhân đều lại đây chào hỏi chúc mừng. Hà Đồng à, âm thầm đi tới Hồng Kông, kết quả làm ra chuyện lớn đấy. Đúng đúng đúng, hiện giờ Hạ tiểu thư đúng là tấm gương, làm ra cái gì nhỉ? Đúng rồi, tấm gương doanh nhân trong tỉnh. Ấy, đâu chỉ trong tỉnh, lấy cả nước nói chứ, sản phẩm, tài sản tập đoàn Hoa Hạ cũng có thể đứng trong top 100. Nhân vật cứ như vậy, từ thành phố Đông chúng tôi đi ra ngoài nói tới, trên mặt cảm thấy có hào quang. Hôm nay nghe nói Hạ Tổng muốn diễn thuyết đúng không? Nhưng phải nói một chút về con đường phát triển, cùng với những người còn chưa đi ra khỏi thành phố Đông như chúng tôi đấy. Một đám người vây quanh cô gái trẻ, một chút không cảm thấy mất mặt khi nói lời này trước mặt cô. Từ lúc cô đặt chân vào giới kinh doanh, truyền kỳ liền chưa ngừng ngắt quãng. Hiện giờ ra ngoài tỉnh, một lần nữa Hồng Kông nổi tiếng. Trong mắt những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh tại thành phố Đông, cô đủ để là nhân vật khiến người ta ngước nhìn. Sự cạnh tranh trong thương trường cho tới bây giờ chỉ nói về thắng bại, không nói về tuổi. Ở trong mọi người, không thể nghi ngờ Hạ Thược là người thắng. Hỏi han, học hỏi kinh nghiệm với cô, không có gì là mất mặt. Hạ Chí Nguyên bên cạnh nhìn con gái thong dong đôi đáp chào hỏi mọi người xung quanh, vẻ mặt vừa kiêu ngạo lại bùi ngùi. Đến bây giờ, ông nhớ rõ cảnh tượng lúc cùng hai người vợ và con gái lần đầu tiên tham dự vũ hội bàn đấu giá. Khi đó cảm thấy kinh ngạc, dường như con gái bất chi bất giác trưởng thành đến mức này. Khác đến nỗi, ông có chút không dám tin. Từ đó về sau, ông bắt đầu cùng con gái giúp con gái xử lý quỹ từ thiện. Cho đến hiện giờ, ông có thói quen chào hỏi nói chuyện này đó. Nhưng mỗi lần nhìn con gái thong dong đối diện mấy việc này, ông cảm thấy buồn ngủ lắm. Chuyện cạnh tranh bất động sản Hồng Kông, ngày hôm qua, con gái từ thành phố Thanh trở về đã kể cho ông bà nghe. Hai người nghe thì liên tục khiếp sợ, thật không dám tưởng tượng rằng cô con gái có thể khống chế cổ phần một công ty bất động sản với giá mấy trăm triệu. Hơn nữa, chuyện của Đường Lão mấy ngày nay, ông có nghe một chút. Chẳng qua, nghe nhiều hơn nữa cũng không bằng con gái chính miệng thừa nhận. Hạ Chí Nguyên thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước ông thần bí ở trong thôn phía sau núi lại chính là người Trung Quốc thanh danh hiển hách trong giới thái đầu huyền học. Trong mấy năm, ông ở trên đất liền, lại bị sư đệ ông làm hại, bắt buộc phải dưỡng thương trên đất liền. Đường Lão thanh lý môn hộ thế nào? Con gái nói nhẹ nhàng, nhưng ông không ngốc, biết nhiều năm qua như vậy, chắc chắn ở Hồng Kông đối phương có thế lực, quá trình thế nào là nhẹ nhàng chứ? Chỉ sợ là vạn phần hung hiểm. Hạ Chí Nguyên kinh sợ, mồ hôi lạnh xuất ra toàn thân. Nhìn thấy con gái tốt ngồi trước mặt mình và vợ, ông mới từ từ ở trong hoảng sợ bừng tỉnh. Chỗ con gái là vũ trụ, đã là chỗ ba mẹ như bọn họ không thể chạm đến rồi. Mặc dù điều này khiến người làm ba thương cảm, nhưng người thân là ba như ông cảm thấy kiêu ngạo vì con. Và thời gian nhà mình chưa phát đạt, ông chỉ là chủ nhiệm của một phân xưởng tại nhà máy, mỗi ngày chạy khắp nơi vì kiếm sống để con gái đi học. Nghĩ tới, chỉ cần con gái có thể thi đậu đại học, ra khỏi thành phố đông, sau này tìm một công việc tốt, gả cho một người đàn ông thương mình. Ông thân là ba, cả đời không cầu mong gì hơn. Nhưng không nghĩ tới, cô có thể đi tới độ cao hiện giờ. Đây là bản lĩnh của con gái, thân là ba, Hạ Chí Nguyên vui mừng vì cô. Đối mặt chào hỏi xung quanh, Hạ Chí Nguyên tươi cười, chìm đóng trong tâm cảnh bùi ngùi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh có giọng nói phá vỡ tâm trạng của ông. Lão Hạ, ôi chao, đúng là anh. Hạ Thược và người chung quanh sững sờ, quay đầu nhìn phía bên ngoài. Ánh mắt không ít người hiện lên kinh ngạc. Ai dám kêu Hạ Chí Nguyên là Lão Hạ? Hiện tại, ba cô là một quỹ từ thiện trong tỉnh rất có tiếng, đã nhận được không ít khen thưởng của chính phủ. Mà Hạ Chí Nguyên, thân là quản lý quỹ từ thiện, hiện tại rất nhiều người lúc chào hỏi gọi ông là Hạ quản lý trưởng. Đám người thở ra một hơi rồi tản ra. Ánh mắt Hạ Thược rơi xuống bên ngoài đám người, nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang màu xám tro đang cười nhìn qua. Vóc dáng người đàn ông trung bình, có ánh mắt kính đặt trên sống mũi, làn da trắng nõn, một bộ dáng có phần tri thức. Tuy rằng đã trung niên, nhưng khí chất coi như tào nhã. Hạ Chí Nguyên lập tức mấp máy miệng, hiển nhiên nhận ra người đàn ông. Lão Từ, thật là anh à? Hạ Thược lại rũ mắt khẽ nhíu mày. Người này họ Từ, Từ Chí Diên, là ba của Từ Văn Lệ. Đầu tháng 3 năm ấy, Từ Văn Lệ bởi vì Hạ Thược và Nguyên Trạch hay đi lại với nhau, tìm người đánh ba ngay tại cửa nhà máy đến phải vào viện. Chọc đến Triệu Tĩnh đang ở nhà Hạ Thược phải bày trận Bạch Hổ thôi mệnh. Ba của Từ Văn Lệ liền bị chuyển công tác tới xử lý công việc ở huyện dưới. Cả nhà đều dọn đi, từ đó về sau không có tin tức. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp ở chỗ này. Ánh mắt Hạ Thược quét qua khuôn mặt Từ Chí Diên, thấy ông ta thiên thương sáng lên, sắc môi hồng thuận, gần đây hẳn là có tướng lên trước. Lúc này Từ Chí Diên đi tới cười nói, có không phải sao, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp Lão Hạ anh. Đây là Tiểu Thược à? 3 năm không gặp lớn vậy rồi ư? Từ Chí Diên nhìn phía Hạ Thược, một dáng vẻ vui mừng nhìn cô. Toàn bộ người trong hội trường đều biết Hạ Thược là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, là khách quý tại bữa tiệc họp doanh nhân hàng năm hôm nay. Chỉ có Từ Chí Diên dường như không biết, dòng điệu nói chuyện với Hạ Chí Nguyên rất quen thuộc. Nhìn chung quanh, thấy là ánh mắt trao đổi ánh mắt. Cán bộ chính phủ thành phố Đông có không ít người biết Từ Chí Diên. Dù sao trước kia, ông ta là thư ký của trưởng phòng. Sau đó về công việc xảy ra vấn đề, bị điều xuống huyện. Ông ta làm ở huyện 3 năm, gần đây vừa nghe nói là thăng chức trở lại. Hôm nay mang theo doanh nhân dưới huyện tới đây. Trong giới chính trị, có vài tin tức cũng là rất linh thông. Nghe nói mấy năm nay, Từ Chí Diên là muốn thăng chức trở lại. Có tin nói, ông ta biết cả nhà Hạ Thược. Lần này thăng chức có thể là phía trên suy xét đến tầng quan hệ này, cho ông ta một chỉ tiêu. Việc này thật hay giả đây? Luôn có người có thái độ hoài nghi, nhưng hôm nay nhìn thấy, sợ là không ai hoài nghi nữa rồi. Nghe cái giọng điệu nói chuyện này, nghiễm nhiên chính là quan hệ nhiều năm. Lập tức ánh mắt một số người thay đổi. Mấy năm nay, tòa thị chính hình thành thế lực mới cũng đều lộ ra tươi cười hòa nhã với Từ Chí Diên. Hạ Chí Nguyên biết mấy năm nay, Từ Chí Diên ở huyện, đồ đạc nhà ông ta đều dọn khỏi thành phố Đông. Lý Quyên cảm khái vài ngày ở trong nhà. Nói bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vốn tưởng gả tốt, lại không biết có một ngày lại gặp không may. Mẹ Từ Văn Lệ, Trần Mỹ Hoa, thích sĩ diện nhất, sợ là không chịu nổi đả kích này. Lúc ấy, Hạ Chí Nguyên có khuyên vợ vài câu. có không phải ư, bọn nhỏ lớn nhanh mà, chỉ chớp mắt chúng ta lên già rồi. Hạ Chí Nguyên không biết sự thật mình bị đánh lúc trước, tuy biết trước kia đối phương khinh thường nhà mình, nhưng ông cũng không cảm thấy phải oán hận gì quá lớn, không cần thiết phải giáp mặt làm cho người ta khó xử, vì thế liên tiếp một câu như vậy. Hạ Chí Nguyên không biết Từ Chí Diên đang ở thời kỳ thăng chức mấu chốt, lời này của mình giúp ông ta nhiều bao nhiêu. Hạ Thược thì hiểu rõ, lập tức nở nụ cười ý vị sâu xa. Là 3 năm không gặp ư? Sao cháu cảm thấy đã nhiều năm không gặp chú Từ? Cửa nhà chú mà hướng nào, nhà cháu cũng không nhớ rõ nữa. Vừa nói vậy, rất nhiều người dựng thẳng lỗ tai. Từ Chí Diên sửng sốt, tiếp theo liền cười có chút lúng túng, vui đùa nói. Đứa nhỏ này thực là biết nói đùa. Đều nói trí nhớ người trẻ tuổi tốt, đôi khi không bằng những người đã nhiều tuổi như chúng ta. Nghe nói sự nghiệp hiện giờ của Tiểu Thược làm rất lớn à, chú cảm thấy kiêu ngạo vì cháu đấy. Hạ Thược không để ý lời khen tặng của ông ta, lập tức liền cười gật gật đầu. Vừa nói như vậy cháu nhớ ra rồi, cửa nhà chú Tư mở hướng nào, ta không phải là không nhớ rõ. Từ Chí Diên vừa nghe, lập tức hài lòng cười một tiếng. Nào biết, Hạ Thược bồi thêm một câu, mà là từ đầu chưa từng nhìn thấy cửa mở hướng nào mà. Lời này ý tứ có chút sâu xa. Bốn phía yên tĩnh, người có mặt ở đây là nhân vật có danh có tiếng, chỉ số thông minh không đến mức thấp như vậy. Chỉ câu nói như thế, cũng nghĩ không ra. Lập tức có người lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, ánh mắt nhìn phía Từ Chí Diên, miễn bàn có bao nhiêu buồn cười. Thoạt nhìn cái người họ Từ này là trưởng ban, tầm mắt rất cao, không nhìn thấy được nhà không môn đăng hộ đối với nhà họ Hạ. Nhưng hiện giờ, sau khi nhà họ Hạ trở thành gia đình hạng nhất trong giới thương nhân của tỉnh, cái người từ trưởng ban bị điều đi này liền nghĩ tới kết giao. Chuyện như vậy, người ta không hiếm thấy. Người có mặt ở đây từng làm loại chuyện đội trên đạp dưới, chẳng qua ai bảo cái người từ trưởng ban này xui xẻo chứ. Năng lực cô gái trẻ nhà họ Hạ rất lớn, thoạt nhìn cũng biết là không muốn cho ta bám víu giao tình này. Ánh mắt một số người nhìn phía Từ Chí Diên lập tức có chút giễu cợt. Hôm nay ông ta thực sự là vác đá nện vào chân mình. Nếu như ông ta tránh Hạ Thược, không bắt chuyện chào hỏi, có lẽ còn có người tin giao tình giữa ông ta và nhà họ Hạ. Chuyện lên trước năm sau hẳn là liền có tin. Hiện giờ xảy ra chuyện thế này, chỉ tiêu cuối cùng kia thuộc về ai thật đúng là không nhất định. Từ Chí Diên hiểu rõ lời hại trong đó, trong lòng lập tức hối hận không ngừng, nhưng ánh mắt chợt lóe lên, thế nào cũng không nghĩ tới cô gái trẻ tầm thường lúc trước kia thế nhưng trở thành người đứng đầu các doanh nhân nổi tiếng trong tỉnh hiện giờ. Mà Hạ Chí Nguyên chỉ là chủ tiệm phân xưởng nhà máy, hiện tại cũng thành quản lý trưởng gì đó. Còn mình vẫn là một trưởng ban nho nhỏ ở huyện, nhà họ Hạ thì leo lên trở thành nhân vật nổi tiếng, vô cùng mất thể diện. Điều này làm Từ Chí Diên rất không thể thích ứng. Dù có không thể thích ứng, hiện thực cuối cùng vẫn hiện ở trước mắt. Sau khi thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền tới, liếc mắt một cái thấy Hạ Thược liền tiến lên nhiệt tình bắt tay với cô. Tất cả lời nói là khen ngợi, mà Hạ Thược lại tự nhiên đối đáp, khí độ hoàn toàn không giống một thiếu nữ cùng tuổi con gái Từ Văn Lệ. Cô bình thản đứng ở trên bục diễn thuyết, không thấy cô chuẩn bị bản thảo phát biểu, diễn thuyết hoàn toàn ngẫu hứng, lại đạt được từng tiếng vỗ tay như sấm ở bên dưới, hoàn toàn kéo theo sự náo nhiệt của bữa tiệc họp doanh nhân hàng năm lên tới đỉnh điểm. Chờ cô phát biểu xong, không hề bất ngờ là tập đoàn Hoa Hạ nhận được khen thưởng của doanh nghiệp tốt nhất hàng năm. Hạ Thược cũng cầm lấy cái cúp dành cho doanh nhân cống hiến hàng năm. Trong lúc mọi người vây quanh và lên tiếng chúc mừng, đi ra hậu trường và lên xe. Toàn bộ quá trình, ngay cả vòng bên ngoài Từ Chí Diên cũng chưa dính vào. Sau khi Hạ Thược và ba lên xe, liền y theo sao hẹn tới cửa hàng tổng hợp đón mẹ Lý Quyên. Lý Quyên nói, sau khi mình mua hàng Tết xong, sẽ chờ ở khu nghỉ ngơi ở đại sảnh cửa hàng tổng hợp. Xe chạy đến trước cửa hàng tổng hợp, Hạ Thược cười xuống xe. Con là đi được rồi, ba ở trên xe, bên ngoài lạnh đấy. Hạ Chí Nguyên cười, vừa định nói con gái là cô bé, càng sợ lạnh hơn ông mới đúng chứ. Liền thấy động tác con gái rất nhanh, đã xuống xe đi vào cửa hàng tổng hợp. Hạ Thược vừa vào cửa hàng tổng hợp, ánh mắt nhìn phía khu nghỉ ngơi, muốn tìm mẹ và cùng mẹ về. Không nghĩ tới, ánh mắt rơi vào chỗ của mẹ, liền thấy người không muốn thấy. Trần Mỹ Hoa, mẹ của Từ Văn Lệ. Trần Mỹ Hoa và Lý Quyên ngồi nói chuyện phiếm ở khu nghỉ ngơi của cửa hàng tổng hợp. Từ Văn Lệ ngồi một bên, tươi cười có chút giả dối. Trần Mỹ Hoa lớn hơn Lý Quyên một tuổi, mặc dù là chị em đi xa cùng một thôn miền núi, thoạt nhìn Trần Mỹ Hoa phải có khí chất hơn nhiều. Là da bà ta trắng bóc, dáng người thon thả. Lúc còn trẻ tính tình bà ta sôi nổi, giỏi về đối xử. Hơn nữa dáng vẻ đẹp, đi làm không lâu, người theo đuổi bà ta xếp thành hàng. Tầm mắt cho người bà ta cao, và thời kỳ năm 70-80, công ăn việc làm ổn định là đối tượng đầu tiên các cô gái chọn. Trần Mỹ Hoa trướng mắt hộ gia đình buôn bán, cuối cùng gả cho phần tử trí thức Từ Chí Diên. Từ Chí Diên làm thư ký cho sếp trong tòa thị chính. Tuy lúc kết hôn vẫn là nhân viên phòng ban, dần dần trèo lên tới trưởng ban. Mặc dù chồng là nhân viên không tính là chức cao, nhưng có thủ đoạn nắm giữ rất nhiều tin tức, Lễ Tết hay qua Tết đều tới cửa tặng quà, cầu xin làm việc nhiều hơn nữa. Trần Mỹ Hoa, thân là vợ trưởng ban, địa vị ở công ty cũng là nước lên thì thuyền lên, rất nhanh đảm nhận chức quản lý bộ phận. Trong nhà có tiền có quyền, tất nhiên địa vị khác biệt, vòng xã giao dần dần thay đổi. Chung quanh đều là bà xã của các sếp lớn. Trần Mỹ Hoa liền không còn tiếng nói chung với chị em Lý Quyên, cùng đi ra từ một thôn miền núi, cô cảm thấy có chút chướng mắt. Năm đó một trong những cô gái đi ra khỏi thôn làm việc, Trần Mỹ Hoa chính là vượt trội nhất. Quả nhiên sau này chứng minh cuộc sống bà ta trôi qua tốt nhất. Bạn bè hâm mộ, đồng nghiệp nịnh bợ. Vô luận thế nào, Trần Mỹ Hoa không nghĩ tới người nhà mình có thời gian không gặp may. Chồng bà ta bởi vì chuyện xui xẻo bị điều xuống dưới huyện, bà ta vì vậy bị tai nạn xe, công ty có người ngầm thay thế chức vị bà ta. Cuối cùng, ngay cả con gái cũng đành chuyển về trường huyện để học. Chuyến đi này chính là 3 năm. 3 năm này, Trần Mỹ Hoa không dám trở về thành phố Đông, sợ bạn bè trước kia chê cười bà ta. Nhưng ở trong 3 năm này, bà ta luôn không ngừng nghe nói tin tức gia đình Lý Quyên phát đạt. Trần Mỹ Hoa thế nào cũng không nghĩ tới. Năm đó, trong đám chị em đi ra cùng một thôn, Lý Quyên tính tình dịu dàng hiền lành nhất, tầm thường nhất, thế nhưng hiện giờ đại phú đại quý. Hôm nay, Trần Mỹ Hoa cùng con gái tới cửa hàng tổng hợp mua sắm thêm đồ Tết. Lúc đi xa, tình cờ thoáng nhìn thấy người ngồi trong khu nghỉ ngơi. Trần Mỹ Hoa thiếu chút nữa đi ra ngoài như chỗ không người. Lý Quyên mặc chiếc áo lông vũ màu đỏ nhạt. Chiếc áo lông vũ là nhãn hiệu nước ngoài, giá cả đắt đến líu lưỡi, kiểu dáng đơn giản trang nhã. Chỉ là cái Trần Mỹ Hoa liếc mắt thích ngay vài ngày trước đó. Nhưng bà không nỡ bỏ tiền ra mua. Trần Mỹ Hoa nhớ mãi không quên chiếc áo đó mấy ngày, về nhà còn phát giận oán trách chồng. Bởi vậy hôm nay thấy có người mặc, bà lập tức liếc mắt nhìn một chút, muốn nhìn một chút, ai chịu bỏ tiền ra mua thế, không nghĩ rằng càng nhìn, càng cảm thấy quen mắt. Màu da Lý Quyên trắng hơn trước kia, người có khí chất nhiều hơn, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, đi về phía khu nghỉ ngơi ngồi xuống, y hệt như bà chủ giàu có vậy. Trần Mỹ Hoa đứng qua một hồi lâu mới nhận ra, nhưng bởi vì bà ta nhìn quá lâu, Lý Quyên cảm thấy có người nhìn mình à. Bà liếc mắt nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau, vẻ mặt Trần Mỹ Hoa lập tức kéo căng, mà Lý Quyên cũng sửng sốt. Mỹ Hoa? Quyên Nhi? Nụ cười Trần Mỹ Hoa có chút lúng túng, nhưng vẫn dẫn theo con gái đi qua. Nụ cười của Lý Quyên có chút lúng túng. Bà biết tính tình sĩ diện của Trần Mỹ Hoa. Thật ra từ nhiều năm trước, hai người gặp ở cửa hàng tổng hợp. Sau khi bà ta làm bộ như không quen biết mình, tình nghĩa chị em giữa hai người liền dần dần xa cách. Sau này cả nhà Trần Mỹ Hoa chuyển tới thành phố Đông, Lý Quyên cũng từng cảm khái. Hôm nay bà không nghĩ tới có thể gặp được tại cửa hàng tổng hợp này. Vừa rồi là kinh ngạc, có lúc phản ứng, nhìn sắc mặt Trần Mỹ Hoa, Lý Quyên mới cảm thấy lúng túng. Hai người quả thực là không liên hệ lâu rồi. Nhưng về tính tình của Lý Quyên, tuy rằng hiện giờ nhà mình phát đạt, nhưng để nhìn thấy người quen còn làm bộ như không quen biết thì bà không làm được. Rốt cuộc năm đó, bởi vì hành động ghét bỏ của bạn mà bà khổ sở một hồi. Bà sẽ không làm ra cái loại chuyện mà mình không thích này. Bởi vậy tuy rằng cảm thấy gặp nhau rất lúng túng, Lý Quyên đi tới cười cười với Trần Mỹ Hoa. Vẻ mặt Trần Mỹ Hoa kéo căng, cảm thấy lúc này đối mặt với Lý Quyên rất mất mặt. Lý quay đầu lại, lấy con gái giảm bớt lúng túng. Sao không gọi gì đi? Qua năm sau, Từ Văn Lệ cũng đã 19 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp giống mẹ cô ta lúc trẻ, tuổi trẻ xinh đẹp. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, mặc cái áo lông ngắn màu trái táo, quần jean màu đậm, trên người tràn đầy hơi thở tuổi trẻ sôi nổi. Nhưng nhìn thấy Lý Quyên, vẻ mặt mất tự nhiên, thấy mẹ quay đầu lại nháy mắt với mình, liền đành ngoài cười, nhưng trong không cười. Gì? Lý Quyên cười nói. Ôi cháu, mấy năm không gặp, Văn Lệ cũng trưởng thành rồi. Cháu thực sự giống mẹ cháu hồi trẻ, trổ mã xinh đẹp đấy. Vốn chỉ là câu bình thường khi gặp mặt chào hỏi, Trần Mỹ Hoa lại nghe ra châm chọc. Giống mình hồi trẻ à? Bởi vì hồi trẻ, mình trái chọn phải chọn được một phần tử tri thức, cho rằng chồng mình thăng quan tiến chức được, kết quả không bằng Lý Quyên, gả cho một quản lý phân xưởng nghèo, sinh ra đứa con gái tốt. Trần Mỹ Hoa cười cười không được tự nhiên, lại không thuận theo lời nói của Lý Quyên mà khen ngợi Hạ Thược. Bà ta khen không ra lời, lại không thể bỏ qua người này. Trước kia xem thường cả nhà Lý Quyên, hiện tại ngược lại, mình không thể so sánh với đối phương. Nói ra chẳng khác nào đang nhắc nhở mọi chuyện hiện giờ của mình kém hơn Lý Quyên, vậy làm sao có thể nói ra khỏi miệng được chứ? Hai mẹ con cũng ra ngoài mua đồ Tết à? Tôi mua xong rồi, định ngồi chỗ này chờ Chí Nguyên với tiểu thược nhà tôi. Hai ba con họ hết bận thì tới đón tôi. Nào ngờ nghĩ đến gặp hai mẹ con chị ở đây. Lý Quyên thấy Trần Mỹ Hoa không nói lời nào, không khí rất lúng túng, liền chỉ đành phải tìm lời mà nói. Nào biết lời này nghe vào trong lỗ tai Trần Mỹ Hoa, cảm thấy hụt hẫng. Đây là ý gì chứ? Là đang ám chỉ hiện tại, con gái và chồng mình đều có năng lực, trong nhà đều đi xe riêng hay là thế nào? Cái gì gọi là hai mẹ con cũng ra ngoài mua đồ Tết? Cửa hàng tổng hợp này là nhà họ Hạ bọn họ mở ư? Bà ta không thể tới mua. Chẳng qua trong lòng hụt hẫng, nhưng Trần Mỹ Hoa thoáng nhìn qua hộp quà tặng trong bao lớn bao nhỏ đặt trên mặt đất cạnh Lý Quyên. Nhưng từ đó đúng là đều là một vài thứ đắt tiền. Vừa thấy chính là quà đáp lễ vào thời điểm năm mới. Nếu như trước kia với điều kiện nhà Lý Quyên, sao bà có thể chịu bỏ tiền ra mua thứ này? Muốn mua cũng không tiêu tốn nhiều tiền như vậy đâu. Hiện giờ đúng là xưa không bằng nay. Hơn nữa, Trần Mỹ Hoa đứng gần mới phát hiện ra Lý Quyên không chỉ có làn da trắng hơn trước kia, chất da mịn màng hơn rất nhiều, dáng người cũng thon thả hơn trước. Đứng thẳng người, nở nụ cười nhẹ, khí chất thật đúng là giống như bà chủ. Nhìn lại mình, chút đồ trên tay có vẻ khó coi so với đống đồ trên dưới chân Lý Quyên. Trong lòng Trần Mỹ Hoa càng thêm hụt hẫng, sắc mặt không được tự nhiên cười giải thích. Sao lúc này em mới ra ngoài sắm đồ Tết thế? Chúng ta cũng đã mua xong, chỉ thiếu có mấy thứ thôi. Hôm nay là ra ngoài mua thêm chút. Tử Văn Lệ liếc mắt nhìn mẹ. Thật ra mẹ mua không ít quà tặng. Nghe nói những thứ này là đồ vật có thể để cho ba chuyển công tác về lại. Mẹ mua với ý định qua năm tới nhà lãnh đạo tặng quà. Chẳng qua so sánh với quà tặng Lý Quyên mua, quả đúng là thiếu một chút. Đối với chuyện nhà Lý Quyên phát đạt, Tử Văn Lệ cũng biết rồi. Hiện giờ mọi nhà trong tỉnh đều biết tập đoàn Hoa Hạ. Cô ta có thể nào không biết chủ tịch chính là Hạ Thược chứ? Nhưng thế nào cô ta cũng không muốn tin tưởng, cảm thấy đây là nói giỡn. Hôm nay nhìn hình ảnh của bà chủ gia đình Lý Quyên, cách ăn mặc khí chất sang trọng hơn mẹ mình nhiều. Trong lòng Tử Văn Lệ cảm thấy ê ẩm, bởi vậy không vạch trần mẹ mình. Lý Quyên cười cười, vốn định nói ra, thật ra mình cũng ra ngoài mua thêm chút đồ Tết. Nhưng bà biết Trần Mỹ Hoa sĩ diện, vì thế bà cười nói. Thế hai mẹ con mua xong rồi à? Tôi cũng mua xong rồi, nhưng phải chờ chỗ này một lát. Trần Mỹ Hoa hơi cong môi cười, vừa định nói thì có một người đi vào từ cửa hàng tổng hợp. Hạ Thực xa xa thấy mẹ và mẹ con Trần Mỹ Hoa đứng chung một chỗ, mắt liền rũ xuống, nhưng bước chân không ngừng đi thẳng tới đây. Lý Quyên ngước mắt nhìn thấy con gái, lập tức lộ ra nụ cười yêu thương, vẫy vẫy tay với Hạ Thược. Trần Mỹ Hoa, Tử Văn Lệ sửng sốt, hai người nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy một thiếu nữ đi vào từ cửa hàng tổng hợp. Cô mặc cái áo khoác màu trắng lông cừu, đai lưng nghiêng nghiêng ở bên hông, đi một đôi giày cao gót màu trắng, khí chất thản nhiên mang chút ý vị tào nhã. Ở thành phố Đông, có ít thiếu nữ mặc kiểu dáng quần áo thế này. Vừa thấy chính là vừa mới trở về từ bữa tiệc quan trọng. Với Hạ Thược, Trần Mỹ Hoa và Tử Văn Lệ vốn không xa lạ, hơn nữa cô hiện giờ là danh nhân trên TV và báo chí. Mặc dù 3 năm không gặp, nhưng liếc mắt một cái nhận ra cô. Ánh mắt hai mẹ con lập tức trở nên thực hụt hẫng, nhưng nhị không được luôn nhìn cô, như là muốn nhìn ở khoảng cách gần, tận mắt chứng thực đây chính là người mà hai người từng biết trước kia. Hạ Thược đi tới, nhưng nhìn cũng không nhìn mẹ con Trần Mỹ Hoa một cái, chỉ nói đến bao lớn bao nhỏ, mẹ đặt ở trên mặt đất cười nói. Con và ba đã nói ở trên xe rồi mà, mẹ ra ngoài mua thêm đồ Tết, nhất định có thể nhét đầy xe, quả nhiên đúng là không sai. Lý Quyên có chút xấu hổ. Hai ba con nói sau lưng mẹ đấy à? Cho rằng mẹ nỡ xài nhiều tiền ư? Con không phải là muốn chuẩn bị quà cho những giám đốc của công ty và quỹ hội của con à? Hạ Thược chỉ cười không nói. Công ty sớm phát hàng Tết xuống, tiền thưởng cuối năm cộng quà tặng cũng rất nhiều. Nhưng mẹ cảm thấy thường xuyên học ở ngoài, đám người Trần Mãn Quán, Tôn Trưởng Đức góp sức không ít. Dù sao thì mình cũng phải cho bọn họ chút quà tặng năm mới để thể hiện sự tôn trọng. Hơn nữa, từ lúc ba vừa bắt đầu xử lý quỹ hội cũng là người không thành thạo. Hiện tại đã ra dáng ra hình là do các giám đốc bắt tay vào giúp. Tết nhất ở trong mắt những người này, quà tặng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất có thể bày tỏ gia đình mình coi trọng họ. Hạ Thược tùy ý mẹ. Thật ra Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức, bọn họ đều có cổ phần của công ty, mỗi năm chia hoa hồng tiền đủ nhiều, đủ lưu lại cho bọn họ. Mà còn nữa, mấy người bọn họ là nguyên lão của công ty, cũng có một vài chuyện trước đây với cô, đều không phải chỉ dựa vào tiền liền có thể lưu lại. Mẹ làm những việc này, chỉ cần là bà cảm thấy an tâm và vui vẻ, cô sẽ đều không nói gì. Thật ra mỗi năm, Trầm An Quán bọn họ tới chúc Tết, quà tặng mẹ tự tay chọn đều đưa đến trên tay, bọn họ quả thật rất là vui vẻ. Hà Thược xách đồ lên nói, vâng, mẹ suy xét tỉ mỉ chu đáo, được rồi chứ ạ? Đi nhanh đi, ba còn chờ trên xe kia kìa. Lúc này Lý Quyên có chút lúng túng, liếc mắt nhìn con, lại nhìn về phía Trần Mỹ Hoa. À, dì Mỹ Hoa ở đây, mấy năm không gặp, đúng là không nhận ra. Dì nào thế ạ? Không phải mẹ từng nói ở quê sớm không có na rồi à? Mẹ không có chị em, ở đâu ra dì ạ? Hạ Thược cười giục mẹ một câu, rồi muốn bà mau chóng về nhà. Lý Quyên biết con gái tức giận chuyện Trần Mỹ Hoa đối với mình năm đó, nhưng đây không phải là gặp phải sao? Bà không phải là loại người bày ra dáng vẻ địa vị, lên tiếng chào hỏi thì vẫn được. Nhưng hiển nhiên, con gái không có ý này. Lý Quyên biết từ trước đến nay, bất cứ chuyện gì, con gái đều có chủ ý và phán xét của riêng mình. Bởi vậy chỉ thở dài một hơi. Cuối cùng là do năm đó Trần Mỹ Hoa không đúng. Con gái có tức giận là bình thường thôi. Lý Quyên lập tức không nói gì, theo con gái đi ra ngoài cửa hàng tổng hợp. Mãi cho đến khi hai người đi ra khỏi cửa hàng tổng hợp, sắc mặt mẹ con Trần Mỹ Hoa thay đổi thất thường, xanh hồng luân phiên. Trần Mỹ Hoa cảm thấy bị người đánh một cái tát vào mặt. Ở trong thôn Lý Quyên có một người chị gái, nhưng thời kỳ đó ăn không no đủ, mặc không ấm, điều kiện chữa bệnh cũng chưa tốt, chị gái Lý Quyên sinh bệnh mà chết. Trong thôn Lý Quyên đã từng coi bà ta trở thành chị em tốt. Hiện tại Hạ Thược nói rõ ràng là mẹ mình không có chị em, không phải là đánh vào mặt bà ta à? Còn nữa, vừa rồi cô lại nói mẹ mình tới mua thêm hàng Tết à? Trên mặt Trần Mỹ Hoa lập tức nóng rát, cúi đầu nhìn đồ mình xách trên tay, nghĩ tới lời nói với Lý Quyên lúc nãy, hận không thể tìm khai đất chui vào. Vẻ mặt bà ta kéo căng như con gái một chút. Mấy năm nay, cho dù là về huyện, Trần Mỹ Hoa cũng để con gái học ở trường tốt nhất, không dám buông lỏng về thành tích của con cũng như cách dạy dỗ. Thành tích con gái hiện giờ rất tốt, sang năm thi vào đại học danh tiếng là không có vấn đề. Hơn nữa dáng dấp xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều. Trần Mỹ Hoa cảm thấy con gái đã rất ưu tú. Nhưng vừa rồi nhìn Hạ Thược đi tới, phong thái khí chất vừa so sánh với con gái mình, quả thực là so với con gái mình thành một đứa trẻ còn chưa lớn lên. Từ Văn Lệ thấy mẹ nhìn về phía mình, lập tức có chút buồn bực. Cô ta cắn môi, oán hận nhìn chăm chăm bóng lưng Hạ Thược rời đi. Cô ta thực sự không nghĩ ra, gia thế, dung mạo, thành tích, tính cách lúc trước của Hạ Thược đều không bằng mình. Sao lại có thể trở thành doanh nhân nổi tiếng, được nhiều người biết đến chứ? Đấy nhất định không phải là thật. Lúc này tiếng chuông di động vang lên, Trần Mỹ Hoa cầm lên, vừa nhìn là biết chồng mình gọi tới. Với địa vị hiện giờ trong tỉnh của tập đoàn Hoa Hạ, Trần Mỹ Hoa tất nhiên là biết hôm nay Hạ Thược tham gia bữa tiệc họp hàng năm của các doanh nhân. Cô đã trở về, vậy chứng tỏ bữa tiệc đã giải tán. Trần Mỹ Hoa cho rằng chồng mình gọi điện thoại đón mẹ con họ, nhưng di động vừa kết nối, bên kia truyền đến tiếng một trận oán giận của chồng. Sắc mặt Trần Mỹ Hoa thay đổi liên tục rất khó coi. Mẹ sao thế ạ? Từ Văn Lệ đứng ở bên cạnh thấy sắc mặt khó coi của mẹ thì liền hỏi. Chuyện ba con thăng chức lại làm không tốt nên thất bại rồi. Hả? Từ Văn Lệ lập tức luống cuống. Ba vì trở về không ít đi giao tiếp quan hệ, mấy năm nay ở huyện cô ta xem như quá đủ rồi. Cô ta mong ngày mong đêm, mong trở lại cuộc sống trước kia. Bốn dị cho rằng qua năm có thể dọn về. Cô ta đã giải quyết xong chuyện chuyển trường ở thành phố Đông, như thế nào xuất hiện thay đổi chứ? Từ Văn Lệ nhìn mẹ. Làm sao sẽ thất bại chứ ạ? Sắc mặt Trần Mỹ Hoa khó coi, giận dữ nói. Có không phải là đứa con gái tốt của dì Lý Quyên con à? Từ Lệ Văn sửng sốt, bởi vì Hạ Thược ư? Trần Mỹ Hoa liền nói. Đi, mẹ muốn hỏi đi hỏi một chút. Nhà bọn họ đây là có ý gì chứ? Phát đạt, không nhận mẹ thì thôi đi. Thế nào lại còn bỏ đá xuống giếng? Trần Mỹ Hoa kêu lên muốn tới nhà họ Hạ đòi hỏi lời giải thích, nhưng lại không đi lập tức. Trước tiên, bà ta hỏi thăm nơi ở của gia đình Hạ Thược. Cuối cùng, lại là ở khu đảo Nguyên. ở thành phố Đông mấy năm trước, muốn khai phá khu công viên phủ cổ Đào Nguyên, hiện giờ trở thành khu phú hào đỉnh cao của thành phố. Nghe nói trong tiểu khu là khu trồng cây cảnh phục cổ, nhà cửa truyền thống, một tòa nhà liền 500-600 vạn. Hơn nữa, phương diện bảo an của tiểu khu rất hiện đại hóa, nghiêm ngặt đến mức không có tình người. Nếu như không có chuyện hẹn gặp mặt trước với chủ nhà, hoặc là về phía bảo an tiểu khu nhận được cuộc gọi của chủ nhà cho phép người đó vào, bất luận người nào cũng không được phép đi vào. Trần Mỹ Hoa có số điện thoại bàn của nhà họ Hạ trước kia, nhưng sau khi gia đình Hạ Thược chuyển nhà cũng thay đổi điện thoại, bà ta không có số điện thoại, liền cũng không vào được. Sau đó, chị đành phải hỏi thăm nhiều lần mới hỏi được số điện thoại di động của Hạ Chí Nguyên. Nhưng kể từ ngày đó, họp hàng năm của các doanh nhân, sau khi mọi người biết Từ Chí Diên từng đắc tội với Hạ Thược, liền không ai muốn để cho Hạ Thược không vui. Vì vậy, cũng không ai chịu lộ ra số điện thoại di động của Hạ Chí Nguyên, liền kéo chuyện dài tới năm sau. Lúc ăn Tết, nhà họ Hạ vẫn là tụ tập một bàn, đi đón ông bà già, ăn cơm ở khách sạn. Năm nay bữa cơm tất niên, rất vui vẻ. Một nhà Hạ Chí Đào ngoan ngoãn bồi tiếp ông bà già ăn Tết, một câu cũng không dám nói tươi chuyện làm ăn. Ánh mắt nhìn Hạ Thược có chút sợ hãi, xem như thành thật. Ngày mồng 2 Tết, hai người cô Hạ Chí Mai, Hạ Chí Cầm qua chúc Tết, người một nhà lại tụ họp ở khách sạn. Lúc này đây, một nhà Hạ Chí Mai cũng không dám nói tới chuyện làm ăn. Ngay cả chồng cũ Trương Khải Tường dò hỏi Lưu Xuân Huy làm ăn có tốt hơn chút nào không, đều bị Lưu Xuân Huy cười cười chuyển đề tài khác, vừa cười còn vừa liếc mắt nhìn Hạ Thược. Nhưng sau khi quan sát hai nhà Hạ Chí Mai, Hạ Chí Đào cẩn thận làm ra bộ dáng đó, trong lòng mới hiểu được chắc hai nhà này làm ra chuyện gì chọc Hạ Thược không cao hứng. Đối với đứa cháu gái bên ngoại có bản lĩnh vô cùng lớn này, Trương Khải Tường cũng là ngoài kinh ngạc cảm thán còn có tán thưởng nữa. Hiện giờ ông ở đội cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố Thanh. Năm trước, tên tuổi đứa cháu gái bên ngoài ngày ngày nghe được ở trong cục. Ông là sĩ quan xuất ngũ, lúc bắt đầu còn là dân nghiệp sư đối với quy tắc của công an. Tuy ông muốn dựa vào sự cố gắng của mình từng bước một tích lũy kinh nghiệm rồi có thành tích ở trong cục, nhưng cũng không thể tránh khỏi ông vẫn dính lấy không ít ánh sáng của đứa cháu ngoại này. Cái khác không nói, cục trưởng cũng rất khách sáo với ông. Nhưng cũng may, dù nhà mình không được coi là đại phú đại quý, tất cả dựa vào bản lĩnh mình kiếm sống được, cơm áo không lo. Sau khi vợ mình tới thành phố Thanh tìm một công việc nhàn tản ở gần nhà, ngày thường ở nhà làm bữa cơm. Cuối tuần, con gái trở về từ trường học, người một nhà đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận. Hơn nữa mặc dù tính tình con gái hoang dã một chút, thường xuyên khiến mẹ mình đau đầu, ngược lại thành tích không tệ. Có một thời gian Hạ Thược không gặp Trương Như Mạn, thấy cô bé vẫn giống như đứa con trai trước kia, không hề có chút hứng thú nào với đề tài việc nhà giữa những người phụ nữ trong bữa tiệc. Ngược lại khi ba cô bé nói đến chuyện trong quân đội, ánh mắt sáng lên. Chị lại làm ra chuyện lớn ở Hồng Kông, nhưng không nói gì hết, bội phục đấy, em kính chị. Trương Như Mạn thuận tay cầm lấy ly rượu trên bàn, liền tới kính rượu. Hạ Chí Cầm thấy vậy, lập tức trừng con gái. Uống rượu cái gì, còn chưa vào đại học đấy, nhìn một thân côn đồ của con đi, không thể học chị con chút à? Giống như đứa con gái đấy chứ hả? Hạ Thược nghe vậy lập tức bật cười. Cô út đây chưa từng thấy Triển Nhược Nam. Từ khi biết Triển Nhược Nam, cô cảm thấy Trương Nhữ Mạn này đã không được coi là côn đồ. Chẳng qua từ nhỏ được nuôi dưỡng trong quân khu, lớn lên ở trong đám đàn ông, lầy dính một chút dáng vẻ đàn ông thôi. Dù sao thì cũng sẽ thay đổi. Năm nay cô bé mới 18 tuổi, cuộc đời còn dài. Kiếp trước, sau khi đi làm tính tình cô chín chắn hơn nhiều, đời này chỉ sợ không luôn luôn là vậy. Trương Nhữ Mạn miết miết miệng, đặt ly rượu trong tay xuống bàn, lẩm bẩm. Giống con gái thì có cái gì tốt? Hạ Thực sửng sốt nhíu mày. Hôm nay thật là khác. Trước kia dù sao, cô bé cũng sẽ cố gắng nói vài câu có lý. Hôm nay là sao vậy chứ? Dường như Trương Nhữ Mạn có tâm sự, nhưng dễ nhận thấy cô bé không định nói ra. Chẳng qua chỉ ngước mắt nhìn phía Hạ Thược, mặt mày khí khái, anh hùng nhiều hơn chút kiên nghị so với thường ngày. Chị, em quyết định rồi. Em vào đại học, vẫn là muốn thi trường quân đội. Em từ nhỏ lớn lên ở quân khu, em nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có gì thích hợp với em hơn việc tham gia quân ngũ. Ước mơ trước kia của Trương Nhữ Mạn chính là làm nhân viên ngoại giao. Chẳng qua tính tình cô bé quá thẳng, thực sự không thích hợp làm công việc này. Ngược lại, thi trường quân đội là lựa chọn rất tốt. Đầu năm nay, quân nhân nữ cũng không quá nhiều. Cái gì? Thi trường quân đội? Con từ bỏ đi. Mẹ thực sự không muốn nuôi đứa con gái thành đứa con trai đâu. Hạ Chí Cầm vừa nghe con gái nói, lập tức phản ứng rất lớn. Lúc này Trương Nhĩ Mạn xoay người tranh luận với mẹ mình. Trong bữa tiệc lập tức triển khai quanh đề tài thi đại học. Nhưng chờ sau khi cả nhà nói chuyện xong mới nhận ra chuyện Trương Nhĩ Mạn thi đại học còn 1.5 năm nữa cơ. Ngược lại, Hạ Thược sắp thi đại học. Cô út Hạ Chí Cầm quay đầu hỏi, ơ thế Tiểu Thược định thi đại học Hồng Kông à? Dù sao Hạ Thược cũng chuyển tới trường Hồng Kông, ở trong mắt mọi người dường như đại học bên Hồng Kông thì càng tốt hơn. Hạ Thược bình thản cười nói, không ạ, là đại học thủ đô. Đại học thủ đô? Cả nhà sửng sốt. Cô chuyển trường tới Hồng Kông, lúc này vừa phát triển ngành bất động sản tại Hồng Kông. Người nhà họ Hạ cho rằng cô vì công ty lựa chọn đại học Hồng Kông. Hạ Chí Nguyên cười nói, đứa nhỏ này, từ khi còn nhỏ không phải đi theo giáo sư Chu từ trong thôn đến đại học thủ đô học 2 năm à? Lúc trước khi giáo sư Chu đi, nó từng nói với giáo sư sau này tới thủ đô vấn thăm ông. Tôi còn tưởng đây là con nít đáp ứng qua loa, nào nghĩ đến nó thực đúng là đặt ở trong lòng. Bằng không mấy năm nay nó vẫn luôn muốn thi đại học thủ đô. Ừ, tốt. Làm người nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ba cũng đã vài năm không gặp anh Chu. Nghe nhà Chu Vượng nói thân thể anh ấy còn khá tốt. Hạ Quốc Hỷ nhìn cháu gái một cái, cảm khái gật đầu khen ngợi. Kể từ lúc tập đoàn Hoa Hạ ngày càng phát triển, Hạ Quốc Hỷ cũng nhìn cháu gái với cặp mắt khác xưa. Bản thân mình cũng phải xem xét lại một số quan niệm. Tư tưởng của thế hệ trước như ông thoáng cái thay đổi từ lúc này, nhưng cảm thấy trước đây bởi vì trọng nam khinh nữ mà đối xử tệ với cháu gái. Hôm nay nghe thấy lời nói này của con trai, ngoài sự vui mừng ra, ông có chút xấu hổ. Cháu gái từ nhỏ đến lớn dường như người làm ông nội như ông chưa từng cố gắng thực hiện một chút trách nhiệm nào. Đại học thủ đô rất tốt, trường lâu đời, lịch sử đã lâu, sản sinh vô số người có danh tiếng đấy. Thủ đô là gốc rễ hoàng thành, chỗ ở của thiên tử, đất của nhân tài, địa phương tốt, nghe chưa? À, đúng đúng đúng. Thành tích Tiểu Thược không tệ, nhất định có thể thi đậu mà. Lo liệu công ty lớn như vậy, thành tích có thể không tuột. Nhà họ Hạ chúng ta không biết tích đức đại đời nào mà có thế hệ sau giỏi như vậy. Trong bữa tiệc, lập tức vang lên tiếng khen ngợi khắp nơi. Hạ Thược nhàn nhạt nghe, không để trong lòng. Qua năm đi thăm thân thích xong, sau đó là trào lưu tặng quà một vòng. Lễ mừng năm mới mỗi năm. Trong nhà Hạ Thược đều có thể nhận được các loại quà tặng đắt tiền từ người khác đưa tới. Trừ người quen ra, những người này cũng biết khu đào nguyên không thể tùy tiện đi vào, liền đặt hết quà tặng ở phòng an ninh rồi rời đi. Bảo an cũng không biết làm sao, cuối cùng chỉ đành phải gọi điện thoại để nhà Hạ Thược tới lấy. Sau khi xách quà tặng trở về, mở ra liền thấy bên trong đều để tấm cát danh thiếp, các loại thiếp mời chúc mừng, làm Hạ Chí Nguyên đều cười khổ lắc đầu. Năm nay, tập đoàn Hoa Hạ thành công tiến vào giới bất động sản tại Hồng Kông, quà tặng nhiều hơn trước kia. Mỗi ngày, bảo an tiểu khu đều phải gọi điện thoại tới nhà để Hạ Chí Nguyên tới lấy quà tặng. Ngày mùng 4 Tết, bảo an lại gọi điện thoại tới nữa. Nhưng thời gian gọi khiến nhà Hạ Chí Nguyên có chút bất ngờ, bởi vì thường ngày đều là gọi điện thoại tới vào lúc gần tối. Hôm nay mới sáng sớm, bảo an liền gọi điện thoại tới rồi. Hạ Chí Nguyên vừa nhận điện thoại liền nhíu mày, sau đó đưa điện thoại cho vợ mình ở bên cạnh. Dì Vương ở quê em. Lý Quyên sửng sốt, chậm chạp lấy điện thoại, nói hai câu rồi đi ra ngoài. Hạ Thược ở trong phòng đi ra, thấy mẹ ra cửa liền hỏi, có chuyện gì thế ạ? Hạ Chí Nguyên thở dài. Bà Vương của con tới, con nhớ rõ không? Đang ở trước cửa tiểu khu của chúng ta ấy, mẹ con ra ngoài tiếp rồi. Hạ Thược nghe thì hơi nhíu nhíu mày. Cô nhớ rõ bà Vương chính là mẹ của Trần Mỹ Hoa. Lúc trước mẹ Lý Quyên còn ở trong thôn, nghe nói lúc ba mẹ và chị gái qua đời, bà Vương từng giúp đỡ không ít việc. Hạ Thược gặp qua người bà này, tính tình gay gắt, hôm nay tới đây chắc hẳn là có chuyện gì rồi. Quả nhiên trong chốc lát, Lý Quyên ra đỡ bà lão 70-80 tuổi đi vào nhà. Có một người ba nhà Từ Chí Diên, Trần Mỹ Hoa, Từ Văn Lệ đi theo phía sau bà lão này. Cả nhà đi vào nhà họ Hạ, một đường hết nhìn đông nhìn tây, sắc mặt thay đổi liên tục. Thật ra đi một đường tới đây, thấy phong cảnh của khu đảo nguyên, sắc mặt cả nhà thay đổi liên tục. Mấy năm trước, kể từ lúc Từ Chí Diên đảm nhiệm chức trưởng ban, Trần Mỹ Hoa đảm nhiệm chức giám đốc, cả nhà ở trong một tòa nhà lầu riêng, lúc ấy đã là gia đình giàu có trong thành phố. Nhưng hôm nay, nhìn chỗ nhà họ Hạ ở, lúc này kinh ngạc, chỗ ở trước kia tính là cái gì đâu chứ. Lý Quyên đỡ bà Vương vào nhà, bà Vương chỉ hừ một tiếng. Quyên Nhi, hiện giờ cháu phát đạt, cũng không nhớ rõ gì Vương cháu nữa rồi. Lễ mừng năm mới cũng không biết về thăm, đã quên trước lúc ba mẹ và chị cháu qua đời. Dì Vương giúp đỡ cháu thế nào rồi à? Làm người thì không thể quên gốc. Lý Quyên lập tức cảm thấy oan uổng, đỡ bà ngồi xuống rót trà đưa tới. Dì Vương à, sao cháu quên được gì? Mấy năm nay không phải ngày lễ mừng năm mới cháu đều trở về thăm người đấy à? Mỗi năm đều trở về mùng 5, hôm nay mùng 4, cháu nào biết người tới đây? Lời này không có sai. Tuy rằng Lý Quyên xa cách Trần Mỹ Hoa, nhưng mấy năm nay không quên ơn huệ bà Vương lúc trước, lễ mừng năm mới thế nào cũng sẽ về hỏi thăm. Chẳng qua sẽ là tránh đi cái ngày Trần Mỹ Hoa về quê, miễn cho gặp phải lúng túng. Bà Vương nghe nói thì im lặng bĩu môi, dương mắt nhìn căn nhà trang hoàng cổ kính thoáng mát. Thế con gái cháu đâu? Nghe nói hiện tại mở công ty có bản lĩnh lắm à? Sao không thấy cháu mang con về thăm gì? Là có bản lĩnh nên trướng mắt bộ xương già này đúng không? Quyên Nhi Chí Nguyên à, không phải gì nói hai cháu, dù con gái có bản lĩnh cũng phải dạy bảo chứ. Dù sao là đứa trẻ con không phải ư? Làm người không thể quên gốc, đây chính là do người làm ba mẹ như hai cháu không có dạy bảo tốt đấy. Lý Quyên liếc mắt nhìn phía căn phòng. Mấy ngày nó trở về cũng không nghỉ ngơi nhiều, cả ngày bận chuyện công ty, tối qua còn đến rất muộn ạ. Cháu đoán chừng bây giờ nó đang ngủ. Lý Quyên rõ tính tình bà Vương, nếu như mình gọi con gái ra, con gái cũng phải nghe một trận dạy dỗ, còn không bằng bà con gái ở trong phòng đi. Lại nghe lời khó nghe thì mình nghe là được, cần gì phải gọi con gái ra xem sắc mặt của bà Vương. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng Hạ Thược mở ra. Bà Vương và cả nhà Từ Chí Diên đang ngồi trên sofa quay đầu lại, thấy Hạ Thược đi ra từ căn phòng phía đông đến phòng khách lớn. Từ Chí Diên lập tức lộ nụ cười, đang định đứng lên, Trần Mỹ Hoa dùng tay đè chồng mình lại, đưa mắt ra hiệu với ông ta. Từ Văn Lệ lập tức hụt hẫng nhìn phía Hạ Thược. Bà Vương sửng sốt, tiếp đó nhìn phía Lý Quyên. Không phải nói là ngủ ở trong phòng à? Hạ Thược ăn mặc gọn gàng, làm gì có chỗ nào giống vừa ngủ dậy chứ. Quyên Nhi à, Quyên Nhi, đúng là người phát đạt thì liền thay đổi rồi. Trước kia cháu đâu phải là người biết nói dối, hiện tại ngay cả bà gì đây cũng muốn lừa dối à? Bà Vương chống gậy gõ gõ trên mặt đất nhìn phía Lý Quyên. Lý Quyên không nghĩ tới con gái ra ngoài, lập tức sững sờ tại chỗ. Trần Mỹ Hoa nhìn bà cười lạnh một tiếng không nói lời nào. Từ Văn Lệ cũng liếc mắt xem thường. Hạ Chí Nguyên đi phía con gái, thấy Hạ Thược rũ mắt chậm rãi bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt lạnh nhạt. Hạ Chí Nguyên vừa thấy bộ dáng này của con gái, mí mắt co giật. Ông từng nhìn thấy con gái giải quyết đám bác cô trong nhà thế nào. Hôm nay, bà Vương này chỉ sợ là người tới không có ý tốt, nhưng nhìn sắc mặt của con gái, chỉ sợ hôm nay việc này không có kết quả tốt rồi. Quả nhiên, Hạ Chí Nguyên chưa nói gì, Hạ Thược mở miệng. Trước tiên, cô rót cho mình ly trà, mắt cũng không ngước lên, miễn cưỡng mở miệng. Người phát đạt liền thay đổi. Bà, lời này nói sự thật là không sai. Chẳng qua xin hỏi, lời này của bà chính là mẹ cháu hay là con gái của bà Trần Mỹ Hoa? Bà Vương sửng sốt, sắc mặt Trần Mỹ Hoa cũng thay đổi. Cả nhà họ còn chưa phản ứng lại, Hạ Thược ngước mắt nhìn phía bà Vương. Bà Vương, khi cháu còn nhỏ từng gặp bà, nghe mẹ cháu nhắc đi nhắc lại, lúc mẹ còn trẻ, bà giúp mẹ không ít việc đúng không? Lúc này bà Vương mới phản ứng lại. Hạ Thược liền ngước mắt nhìn về phía bà Vương. Bà Vương à, khi cháu còn nhỏ từng gặp bà, nghe mẹ cháu nhắc đi nhắc lại, lúc mẹ còn trẻ, bà giúp đỡ mẹ cháu không ít việc đúng không ạ? Lúc này bà Vương mới nhìn phản ứng lại, nhìn Hạ Thược từ trên xuống dưới. Còn không phải ư? Lúc trước dì cả cháu sinh bệnh mà mất, cũng chỉ lớn bằng cháu bây giờ. Trong nhà mẹ cháu nghèo đến mức không có gì hết, tiền chôn cất vẫn là bà giúp đỡ. Mẹ cháu khi còn nhỏ ở trong thôn, trong nhà nghèo, bà lại chưa từng không cho mẹ cháu ăn à? Hiện tại thì ngược lại đấy. Con gái nó buôn bán kiếm lời được chút tiền, có năng lực, liền quên gốc gác. Thế nào, tầm mắt cao, thực sự cho rằng mình là đại phú đại quý, không nhận những bà già hàng xóm cũ này nữa có đúng không? Không nhận thì thôi, còn phải bày trò không nhận ngay trước mặt nhiều người như vậy chứ. Chí riêng nó làm cán bộ, gây ra trận ầm ĩ như thế, trong quan trường có mặt mũi à? Bà Vương liếc mắt nhìn phía Lý Quyên một cái. Quyên Nhi, chính là do cháu dạy bảo không tốt, con gái cháu có thể mở công ty lớn vậy. Như vậy một chút đạo lý đối nhân xử thế không hiểu à? Ai, dì thấy nếu như không hiểu ý, nhân lúc còn sớm công ty đóng cửa đi, mở ra thì cũng thua lỗ thôi. Bà Vương này hơn 70 tuổi, thân thể thực sự khỏe mạnh, nói chuyện có 10 phần sức, khiến Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên nghe đều hơi hơi nhíu mày. Hạ Chí Nguyên lập tức đứng lên. Bà, mới Tết nhân bà tới chúc Tết, hai vợ chồng cháu đón tiếp nhiệt tình, buổi trưa mời bà ăn cơm. Nhưng nếu bà tới để nói lời này thì mời bà trở về. Nếu như bà có chuyện gì chúng cháu trao đổi riêng, đừng nói ra trước mặt đứa nhỏ. Đứa nhỏ tuổi còn trẻ, một tay thành lập tập đoàn Hoa Hạ không dễ dàng. Tết nhất bà nói lời này khiến đứa nhỏ cảm thấy ấm ức, chúng cháu làm ba làm mẹ trong lòng cũng không thoải mái đâu. Thế nào hả? Tôi chỉ nói một câu, trong lòng anh không thoải mái á? Trong lòng bà già tôi có không thoải mái đây này? Bà Vương lớn tiếng nói, chống gậy đập xuống đất bang bang bang. Từ Chí Diên có chút lo lắng liếc mắt nhìn Hạ Thược, cảm thấy lời nói của mẹ vợ không quá xuôi tai. Với địa vị hiện giờ của Hạ Thược ở tỉnh, chọc giận thì không có lợi. Ông ta vừa định đứng dậy, Trần Mỹ Hoa đè ông ta một cái, đưa mắt ra hiệu cho ông ta. Lúc Từ Chí Diên ngẩn ra, Hạ Thược ngẩng đầu nhìn phía ba mình, ánh mắt ấm áp cười nói. Ba ngồi đi ạ. Con cũng đi đến hiện giờ, một chút rắc rối này con không thể chịu nổi sao ba? Hạ Chí Nguyên chậm rãi ngồi xuống. Hạ Thược nhìn phía bà Vương, vẻ mặt cô hiện tại trở nên lạnh nhạt lần nữa, nhưng thoạt nhìn dường như không tức giận vì lời nói vừa rồi của bà ta. Chẳng qua chỉ hỏi một câu không liên quan. Bà, trước kia lúc bà giúp đỡ cả nhà mẹ tôi, tốn bao nhiêu tiền thế? Bà Vương sửng sốt, sắc mặt khó coi. Trước kia tiền có giá trị, đừng nhìn không nhiều, nhưng tiền có giá trị hơn bây giờ nhiều đấy. Vậy trước kia bà giúp đỡ cả nhà mẹ tôi, thực sự bà lấy hết tiền trong nhà ra ư? Hạ Thược lại hỏi. Cả nhà bà Vương sửng sốt, sao có thể lấy hết ra chứ? Nhà mình lại không sống qua ngày được rồi. Vậy được rồi. Hạ Thược hừ lạnh một tiếng, khẽ cười đứng dậy, chậm rãi đi đến một góc trong phòng khách, xách ra hơn 10 hộp đồ bổ lại đây, để xuống trước mặt bà Vương bịch một tiếng. Trần Mỹ Hoa nghe vậy cũng giật nảy mình. Bà Vương mí mắt co giật. Bà ta nhìn ra những thứ này là quà tặng mấy năm nay khi Lý Quyên đi thăm hỏi mình thường mang đến. Bà nhìn cho rõ đi, những quà tặng này giá trị ít nhất 2-3 vạn. Đây vẫn chỉ là lễ mừng năm mới, ăn Tết có không ít người mang quà tặng cho bà. Nhà chúng tôi phát đạt mấy năm nay, bà nhận quà tặng, nhận đến khoảng 10 vạn đi. Tiền trước kia có giá trị hơn bây giờ, nhưng trong mắt dân thường hiện giờ, hơn 10 vạn cũng không phải là con số nhỏ. Nhà họ Hạ chúng tôi phát đạt, nhưng vẫn luôn không có đối xử tệ với bà. Từ lúc bà vào cửa đến bây giờ đều là của trách, là vì sao chứ? Hạ Thược nhướng mày hỏi. Bà Vương không nghĩ tới Hạ Thược có thể vứt đống quà tặng ở trước mắt bà ta, lập tức có chút ngơ ngơ. Nhưng vừa nhìn bà ta liền không phải hiền lành gì, lại còn phản ứng rất nhanh. Chuyện này có thể so sánh à? Đây chính là giúp đỡ nhà mẹ cháu làm việc tang. Không có bà già này giúp đỡ, tiền chôn cất gì cả cháu cũng không có. Trần Mỹ Hoa chỉ cười một tiếng, liếc mắt nhìn Hạ Thược hơi trào phúng. Nhà mình có ơn với nhà họ Hạ, cũng không phải hơn 10 vạn có thể trả hết. Hạ Thược cười lạnh một tiếng. Con người của tôi từ trước đến nay ân oán rõ ràng, bà có ơn với nhà mẹ tôi, quả thực khó có thể dùng tiền so sánh. Thì không phải à? Bà Vương nhếch miệng lên có khí phách, sắc mặt tỏ ra chút hài lòng. Nếu khó có thể dùng tiền so sánh, kia đại đó quà tặng không cần cho bà nữa, có cho nhiều hơn cũng không rõ ràng. Tuy tài sản tập đoàn Hoa Hạ là mấy trăm triệu, nhưng đều là tôi vất vả kiếm về, xài tiền không đúng chỗ, tôi đây cũng đau lòng lắm. Hạ Thực cười nhạt, giơ tay xách quà tặng ở trên bàn lên đặt về trong góc. Bà Vương choáng váng, gắt gao nhìn chằm chằm quà tặng bị thu lại kia. Sắc mặt Trần Mỹ Hoa cũng thay đổi, khiếp sợ nhìn Hạ Thược. Tài sản của tập đoàn Hoa Hạ, bà ta từng nghe người ta nói đến. Trước kia nghe nói tài sản có trăm triệu, năm trước nghe nói danh tiếng lớn trong lĩnh vực bất động sản ở Hồng Kông, thu mua công ty đứng đầu người ta, tài sản hiện giờ lại có đến mấy trăm triệu. Nhưng việc này không biết thật hay giả, không nghĩ tới lại là thật ư. Trần Mỹ Hoa nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra được. Cô bé trước mắt chỉ lớn bằng con gái mình, con gái chỉ là học sinh lớp 12, vậy mà nó lại là chủ tịch một tập đoàn lớn à? Tử Văn Lệ nhìn phía Hạ Thược cắn môi, sắc mặt thực khó coi. Hạ Thược xoay người trở về, ngồi xuống sofa lần nữa, ngước mắt lên. Tôi là thương nhân, tiền cũng nhiều, quyền cũng lớn, nhân viên cũng nhiều. Thương nhân thích dùng những điểm quan trọng có lợi cho mình. Nếu tôi cảm thấy không đáng giá để đầu tư, tự nhiên là muốn thu lại thôi, tìm phương pháp để thay đổi. Điểm này xin hiểu lấy. Hai tay cô đan chặt trên bụng nhỏ, thoạt nhìn không hề giống một thiếu nữ 19 tuổi. Phong thái hoàn toàn chính là người cầm lái một doanh nghiệp lớn. Thật ra tôi có một ý tưởng, có thể trả hết ơn mà bà đã làm với nhà mẹ tôi. Chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần chờ. Chờ đến lúc trong nhà bà cũng có tang, nhà họ Hạ chúng tôi sẽ bỏ tiền giúp đỡ. Bà yên tâm đi, nhất định tổ chức thật lớn, cảnh tượng long trọng. Cái gì? Bà Vương sửng sốt, tiếp theo tức giận cả run người, run rẩy đứng dậy khỏi sofa. Bà không ngừng gõ cây gậy xuống đất. Mày đây có ý gì? Tết nhất mày nguyền rủa nhà tao có tang là sao? Lý Quyên, cố quản con gái cô tốt đi, nói lời này có ý gì chứ? Trần Mỹ Hoa cũng tức giận, đứng thẳng người dậy. Từ Chí Diên khẽ nhíu mày, ánh mắt Từ Văn Lệ cũng giận dữ. Hạ Chí Nguyên đứng chắn trước người vợ và con gái. Làm cái gì thế? Có chuyện gì từ từ nói, đừng có chỉ trò trò. Đây là nhà chúng tôi, không phải bà nhà các người cũng vừa mới nguyền rủa chúng tôi à? Thì ra Tết nhất ngay cả các người cũng không thích nghe lời khó nghe à? Bà Vương hoàn toàn mặc kệ, bà ta lập tức la lối khóc lóc. Tao mặc kệ, tụi mày đây muốn nguyền rủa bà già tao đi tìm chết. Tốt, hôm nay tao chết ở chỗ này, xem nhà họ Hạ tụi mày có nói rõ ràng được không? Dám! Hạ Thược quát một tiếng, mang theo kinh khí chấn ra. Tất cả người trong phòng khách cảm thấy màng tai tê tê dần, ngực khó chịu. Mọi người khiếp sợ ngước mắt nhìn, ai cũng không phát hiện Hạ Thược vừa bấm vào đầu ngón út 12 quyết lấy trong lòng bàn tay, khắc chế khí tràng ở phương vị bà ta đang đứng. Cả nhà lập tức yên tĩnh. Bà Vương ngu ngơ sững sờ nhìn Hạ Thược chằm chằm. Thấy cô đi tới đây từng bước, bàn chân nhàn nhã thoải mái, khiến cho lòng người kinh hãi. Lúc cô đứng cách bà ta 3 bước, mỉm cười, trong mắt lạnh nhạt. Bà, ở nhà tôi muốn chết thì phải có chút bản lĩnh. Bà không có bản lĩnh này, không ngại yên lặng một chút nghe tôi nói. Trần Mỹ Hoa đỡ bà Vương, kinh hãi nhìn Hạ Thược. Không biết tại sao giờ phút này con gái của Lý Quyên cũng khiến bà ta có chút kinh hãi khó hiểu. Nhưng Hạ Thược nhìn cũng không nhìn bà ta, ánh mắt nhìn bà Vương. Bà, muốn làm súng thay con gái bà, xin hãy nhắm họng súng vào hai người trong nhà trước. Người phát đạt liền thay đổi. Chuyện như thế này, con gái bà chính là điển hình. Trên đường gặp bạn bè làm như không quen biết, đây đều là chuyện con gái bà đã làm. Bà, nếu không phải thế hệ sau như tôi nói bà, con gái bà phải dạy dỗ, làm người không thể quên gốc. Đây đều là thân làm ba làm mẹ, bà không dạy cho tốt đi. Kẻ ngốc có thể nghe ra, đây là lời nói khi bà Vương vừa vào cửa đã dạy bảo Lý Quyên, hiện tại bị Hạ Thược đánh vào mặt một cái. Khuôn mặt già nua của bà Vương thoáng đỏ lên, Trần Mỹ Hoa cảm giác dường như bị người ta táng cho cái bạt tai. Hạ Thược đưa mắt đi phía Trần Mỹ Hoa. Dì Trần, lời nói của bà cũng tặng lại cho dì nữa đấy. Con gái bà phải dạy dỗ, miễn cho cô ta vì một thằng con trai ở trường học có thể tìm một đám côn đồ trong xã hội đến cổng nhà máy đánh ba tôi đến mức nhập viện. Chuyện ở trên đời này có nguyên nhân mới có hậu quả. Nhà các người như hiện giờ không phải là không có nguyên nhân, đây đều là do các người làm ba làm mẹ dạy bảo không có tốt. Khuôn mặt Từ Văn Lệ lập tức tái đi. Vợ chồng Từ Chí Diên, Trần Mỹ Hoa quay đầu nhìn con gái bên cạnh, thấy mặt con gái trắng bệch, lập tức khiếp sợ. Cái gì? Bà Vương có chút không rõ. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên cũng cảm thấy ngây ngốc, nhìn phía con gái. Sao lại thế này? Chuyện Hạ Chí Nguyên bị đánh năm đó là do Từ Văn Lệ tìm người ư? Cái này, chuyện này sao có thể? Khi đó cô ta bao lớn à? Một đứa con nít nhỏ tuổi có thể làm ra chuyện như vậy? Hơn nữa, sao từ trước đến giờ con gái không nói với bọn họ chứ?